cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, chương 286, Hoàng Đạo Vô Địch. Toàn diệt, PS, phần trên có cái sai lầm. Bồ Hư Đạo Tổ nghiền ép đồng dạng đỉnh cấp đạo tổ, mà không phải đỉnh phong đạo tổ. Kim Hộ Pháp ra sân, đỉnh phong đạo tổ uy áp, chấn nhiếp toàn trường. Để Bồ Hư Đạo Tổ, Thiên Lục Kiếm Tiên đám người sắc mặt khẽ biến. Không nghĩ tới các ngươi Thiên Lục Kiếm các cùng Phương Thốn Sơn gấp rút tiếp viện nhanh như vậy. Hừ, bất quá, tại bổn tọa trước mặt, các ngươi đều phải chết. Kim Hộ Pháp mười phần tự tin nói. Hắn nhưng là đỉnh phong đạo tổ, thực lực có thể đủ nghiền ép toàn trường. Chết đi, Kim Hộ Pháp không có nói nhảm nhiều. Lấy ra một cây kim quang lập lòe trường thương, hướng về Bồ Hư Đạo Tổ nhóm giết tới. Oanh, tương đương một cỗ đáng sợ năng lượng trong hư không chấn động, phá nát một mảng lớn. Một chiêu này uy năng căn bản không phải đỉnh cấp đạo tổ có thể tiếp được. Hừ, thật coi ta đại hạ không có người sao? Ngay tại lúc này, một cỗ đáng sợ hoàng đạo chi uy bao phủ toàn bộ chiến trường. Theo đại hạ quân phương hướng, một đầu hắc long bay lượn mà đến. Hắc long gào thét, tràn đầy quân lâm thiên hạ khí thế. Oanh, hắc long cùng trường thương đối đụng nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa giống như lực phá hoại. Hạ Mang phân thân khôi phục hình người, lạnh lùng nhìn nhau Kim Hộ Pháp. Cái gì? Đỉnh phong đạo tổ, đại hạ thế mà còn có không biết đỉnh phong đạo tổ tồn tại. Kim Hộ Pháp gương mặt khó có thể tin, nhìn lấy một thân màu đen long bào thanh niên. Ngươi là người phương nào? Hắn vội vàng cao giọng hỏi. Vương Lập một mặt bá khí cười lạnh nói. Trẫm, đại hạ chi chủ, Hạ Mang. Oanh, đáng sợ hoàng đạo khí thế bạo phát đi ra, để trên chiến trường tất cả mọi người cũng nhịn không được thần bái lên. Lĩnh ngộ chí tôn hoàng đạo Hạ Mang, đế uy thật là đáng sợ. Cái gì? Đại hạ chi chủ? Không, không có khả năng, ngươi làm sao lại đột phá đến đỉnh phong đạo tổ? Kim Hộ Pháp sắc mặt đại biến, bất khả tư nghị chấn kinh quát. Liên quan tới đại hạ tình báo, tự nhiên tiến hành qua điều tra. Trước đây không lâu, cái này đại hạ chi chủ mới thiên tôn cảnh giới, tất cả mọi người cho là hắn chỉ là Thanh Liên đạo tổ khôi lỗi. Đại hạ chân chính chi chủ là Thanh Liên đạo tổ. Nhưng Kim Hộ Pháp nằm mộng cũng nghĩ không ra, vị này nhìn như khôi lỗi đại hạ chi chủ tăng lên cảnh giới tốc độ cư nhiên như thế đáng sợ. Phạm vi đại hạ người xa đâu cũng giết. Hôm nay các người tất cả xâm phạm Thiên Tà giáo người thì vĩnh viễn lưu lại đi. Vương Lập bá khí vô song nói. Giết, giết, giết. Đại hạ binh lính sĩ khí như hồng hồ to lấy tiếng giết. Quá càn rỡ. Muốn giết ta nhóm, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Kim Hộ Pháp giận dữ, vung động trường thương trong tay, hướng về Hạ Mang phân thân liều mạng đánh tới. Trường thương đầu thương, tách ra một trận vô cùng lóa mắt hào quang sáng chói. Tất cả mọi người tại thời khắc này, đều mù, đỉnh phong đạo tổ lực lượng, bị hắn toàn diện bạo phát ra. Hạ Mang phân thân cười lạnh, không sợ hãi chút nào. Bị hoàng đạo quang mang bao phủ thiên tử kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, giết không tha. Giơ lên cao cao thiên tử kiếm, dường như một kiếm bổ như bàn cổ khai thiên tích địa đồng dạng, hướng thẳng đến Kim Hộ Pháp chém mà đi. Chí tôn hoàng đạo, bá đạo cùng cực, một kiếm này tràn đầy bá khí, trấn áp tam giới chi uy. Giết! Kim Hộ Pháp hét lớn một tiếng, trường thương múa cùng thiên tử kiếm đối đụng vào nhau, ầm ầm tương đương đối đầu sinh ra hủy diệt chi uy, để trong vòng nghìn dặm tất cả mọi thứ đều biến thành cho bụi. Đây chính là đỉnh phong đạo tổ ở giữa quyết đấu, khủng bố cùng cực, có thể đủ làm cả tam giới đều biến sắc. Lần này quyết chiến đã sớm hấp dẫn rất nhiều tam giới đại năng quan chiến, đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đây chính là đỉnh phong đạo tổ ở giữa đối đầu sao? Thật là đáng sợ, dù cho cách rất xa, đều cảm giác được tim đập nhanh không thôi. đồng thời cũng rung động tại Đại Hạ nội tình thật là đáng sợ. Không chỉ có Thanh Liên đạo tổ, Thiên Hồng nữ đế tọa trấn, hiện tại lại nhiều thêm một vị đỉnh phong đạo tổ Đại Hạ chi chủ. Cái gì? Làm sao có thể? Nguyên bản còn tràn đầy tự tin Kim Hộ Pháp, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ bá đạo, cường đại đến thật không thể tin lực lượng, truyền vào trong cơ thể của hắn. Lập tức, oanh một tiếng, Kim Hộ Pháp cả người bị cái này cỗ bá đạo chi lực đánh bay. Đụng nát 10.000 dặm hư không, mới đứng vững thân hình. Phía dưới khắp nơi, cũng tại hắn giảm bớt lực trùng kích vào, xuất hiện một cái vực sâu khổng lồ. Cái gì? Kim Hộ Pháp thế mà ở vào yếu thế, bị Đại Hạ chi chủ đánh bay. Vô Tướng đạo tổ, Ma Cực đạo tổ bọn họ, hoàn toàn mộng bức, khó có thể tin, cường đại Kim Hộ Pháp, thế mà đều không phải là Đại Hạ chi chủ đối thủ. Không, không có khả năng, bổn tọa làm sao có thể thua với ngươi. Bị oanh bay, Kim Hộ Pháp vô cùng phẫn nộ, phát ra chấn động thiên địa tiếng giống. Kết quả như vậy, hắn có chút không tiếp thụ được. Chết đi cho ta. Vương Lập không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tay cầm thiên tử kiếm, bộc phát ra kinh thiên động địa kiếm ý. Tuy nhiên, đây chỉ là hắn một bộ phân thân, nhưng linh hồn lại là một thể. Chính mình bản tôn lĩnh ngộ kiếm đạo, hạ mang phân thân chỉ ít có thể sử xuất 8 tầng. Oanh, một đầu màu đen kiếm long, bị hắn chém đi ra, thẳng hướng Kim Hộ Pháp. Kim Hộ Pháp sắc mặt biến hóa, ngưng tụ kim chi pháp tắc, tại trước người của mình, ngưng tụ một vệt kim quang hộ cháo phòng ngự. Buồn cười, Vương Lập kiếm đạo viễn siêu tam giới, quản chi phân thân chỉ có thể bộc phát ra 8 tầng chi uy, cũng không phải Kim Hộ Pháp có thể ngăn cản. Oanh, màu đen kiếm long, trong nháy mắt thì đụng nát kim quang hộ cháo, theo Kim Hộ Pháp thân thể xuyên qua. Lúc này thời điểm, Kim Hộ Pháp bổ ở bên ngoài kim bào biến mất, lộ ra bộ mặt thật sự, là một bộ kim sắc khô lâu, hai mắt đỏ thẫm, u lãnh, xem ra Thiên Tà giáo cao tầng đều là khô lâu quái, không biết là lai lịch ra sao. Vương Lập nhíu mày, Đại Hạ chi chủ, bổn tọa thừa nhận ngươi rất mạnh, có thể đánh bại ta, nhưng ngươi căn bản giết không được bổn tọa. Kim Hộ Pháp lạnh nở nụ cười lạnh, trong lòng cũng tại rung động không thôi. Cái này Đại Hạ chi chủ quá mạnh, là một vị chánh thức lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo đạo tổ. Mà hắn, là bởi vì hấp thu đại lượng tà khí, mới nắm giữ đỉnh phong thực lực. Bản thân lĩnh ngộ bất quá là đỉnh cấp đại đạo. Kim Hộ Pháp thực lực, tương đối nhiều nhất tại đỉnh phong đạo tổ sơ kỳ thực lực. Mà hạ mang phân thân, cầm giữ có tương đương tại đỉnh phong đạo tổ hậu kỳ thực lực. Hoàn toàn có thể đánh bại Kim Hộ Pháp loại này, không thuần đỉnh phong thực lực đạo tổ. Đại Hạ chi chủ thật thật là đáng sợ. Nghe nói lúc trước hắn một cái vương triều phế vật hoàng tử, bị Thanh Liên đạo tổ đến đỡ vì khôi lỗi. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, hắn thế mà không một tiếng vang tu luyện đến đỉnh phong đạo tổ. Nơi xa quan chiến một số tam giới, đại năng, cũng khiếp sợ ngốc trệ ngay tại chỗ. Đại Hạ khí vận, quả thực cường đại biến thái. Ra một cái quái thai giống như Thanh Liên đạo tổ, hiện tại lại tới một cái đáng sợ Đại Hạ chi chủ. Dạng này thực lực Đại Hạ, trong tam giới, ai có thể địch? Đại Hạ chi chủ, ngươi giết không được bổn tọa, không chơi với ngươi nữa. Rút lui, Kim Hộ Pháp thanh âm, truyền đến tất cả Thiên Tà đại quân trong tai. Hắn dĩ nhiên minh bạch, hôm nay cầm xuống không lớn hạ liễu, đành phải bất đắc dĩ rút lui. Dạng này, còn có thể giảm nhỏ tổn thất. Ai, không nghĩ tới lần thứ hai cùng Đại Hạ đại chiến, vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Vô Tướng đạo tổ lắc đầu bất đắc dĩ. Một tiễn mối thù, là không có cách nào báo. Thật sao, thật sự cho rằng trẫm không thể giết ngươi. Trẫm nói qua, để cho các ngươi tất cả mọi người lưu lại, thì nhất định có thể làm đến. Vương Lập bá khí vô song nói, vận triều tu luyện, mạnh nhất đương nhiên sẽ không là đơn đả độc đấu, mà chính là lấy toàn bộ vận triều làm vũ khí chiến đấu. Toàn thể Đại Hạ tướng sĩ, đem bọn ngươi khí vận truyền cho trẫm. Vương Lập quát to, đúng, bệ hạ. tất cả đại hạ tướng sĩ ngưng tụ một cỗ khí vận, hướng hạ mang phân thân dũng mãnh lao tới. Vương Lập đem thiên tử kiếm nâng hướng lên bầu trời, không ngừng hấp thu bàng đại khí vận, nhất thời tản mát ra một cái có thể vỡ nát tam giới uy thế. Hết thảy chết hết đi. Khí vận ngưng tụ hoàn tất, Vương Lập vung động trong tay thu nhập đại lượng khí vận thiên tử kiếm, vung bổ về phía rút lui thiên tà quân. Nhất thời, đáng sợ kiếm khí ngưng tụ thành ngàn vạn đạo kiếm ảnh, lơ lửng tại Vương Lập bốn phía. Đi, lập tức, ngàn vạn đạo kiếm ảnh bay thẳng hướng thiên tà đại quân. Không, tương đương, cứu ta tương đương, hoảng hốt chạy trốn thiên tà đại quân. Phát ra tiếng kêu thê thảm, những cái kia huyễn hóa ra tới ngàn vạn đạo kiếm ảnh, điên cuồng đồ sát lấy bọn hắn, không có chút nào phản kháng lực lượng, bị kiếm ảnh chạm đến, trong nháy mắt thì biến thành cho bụi. Liền đến thiên tà giáo đạo tổ các đại năng, tại tiếp xúc kiếm ảnh về sau, chỉ hét thảm một tiếng, liền biến thành cho bụi. Không, không tương đương, vô tướng đạo tổ sợ hãi quát, chỉ thấy một đạo kiếm ảnh đang đuổi giết lấy hắn. Hắn liều mạng muốn chạy trốn. Phốc phốc, đáng tiếc, tốc độ của hắn căn bản so ra kém kiếm ảnh, chỉ thấy bị xuyên thấu. Trong nháy mắt, toàn bộ thân hình liền biến thành cho bụi. Ma cực đạo tổ, vô cực đạo tổ bọn họ bị dọa đến gần chết. Làm can, một đạo chấn động toàn bộ tam giới tiếng hét lớn âm bỗng nhiên vang lên, ầm ầm, long trời lở đất, toàn bộ bầu trời bị vô tận hắc ám bao phủ. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thân thủ vậy mà không thấy năm ngón tay. Đột nhiên, vô tận hắc ám bên trong, một đôi đáng sợ, to lớn huyết mục xuất hiện tại trên trời cao, lạnh lùng nhìn xuống tất cả mọi người. Cái này, như thế người nào? Thật là đáng sợ, từ trước tới nay gặp qua kinh khủng nhất. Quan chiến tam giới các đại năng đều dọa đến thân thể run rẩy lên. Ha ha, thiên tà thần đại nhân tới cứu chúng ta. Thiên tà thần đại nhân, bị dọa đến quá sức thiên tà các đại quân đều kích động giống lên. Thiên tà thần, đối thủ của ngươi là ta. Thanh Liên biệt viện bên trong, Vương Lập bản tôn lạnh lùng nói ra. Vừa mới bắt đầu ngày mới tà thần ngăn cản tự mình ra tay trợ giúp đại hạ, lúc này thời điểm Vương Lập lại làm sao có thể để hắn xuất thủ cứu Kim Hộ Pháp bọn người. Hai người nguyên thần xuất khiếu, tại bên trên bầu trời đụng nhau. Không lâu sau đó, cái kia thiên tà thần thế mà rút lui. Bóng đêm vô tận, cùng vô cùng kinh khủng tà uy, cũng biến mất hầu như không còn. Không, thiên tà thần đại nhân làm sao rút đi? Hắn làm sao lại vứt bỏ chúng ta? Thiên tà giáo mọi người một mặt tuyệt vọng, thật không thể tin. Lúc này thời điểm, hạ mang phân thân ngưng tụ ngàn vạn đạo kiếm ảnh, tiếp tục đồ sát cái này thiên tà giáo mọi người. Phốc phốc, phốc phốc, đỉnh cấp đạo tổ, thiên tà giáo trưởng lão, ma cực đạo tổ cùng vô cực đạo tổ, ào ào vẫn lạc. 1 triệu tà linh quân đoàn, mấy chục triệu phổ thông thiên tà quân, toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ. Chỉ còn lại có Kim Hộ Pháp. Hợp nhất, giết. Hạ mang phân thân hét lớn một tiếng. Ngàn vạn kiếm ảnh ngưng tụ làm một thanh 40 mét đại bảo kiếm, hướng Kim Hộ Pháp chém tới. Phốc phốc, chạy trốn Kim Hộ Pháp, trực tiếp bị 40 mét đại bảo kiếm chém vỡ hết thảy phòng ngự tay thủ đoạn. Ngay sau đó, màu vàng óng mũi kiếm bên trong ẩn chứa thật không thể tin hoàng đạo số mệnh lực lượng, điên cuồng tràn vào Kim Hộ Pháp thể nội, không gì địch nổi lực lượng kinh khủng, đem hắn khô lâu thân thể trực tiếp hòa tan, biến thành kim sắc bột mịn, tràn ngập hư không. Tình cảnh này để quan chiến tam giới các đại năng cũng vì đó trong lòng phát run. Đỉnh phong đạo tổ thế mà ở trước mặt bọn họ vẫn lạc, đại hạ chi chủ khủng bố như vậy, cái này tân sinh tiên triều quả thực cũng là một cái đồ biến thái. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.